Thần khống thiên hạ, chương 863, nam nhân vô tình 1, góc truyện audio.com, hắn phảng phất chính là người đứng xem cuộc chiến này, hắn chú ý đến mỗi cái góc nhỏ trong tràng, một khi phát hiện người của mình gặp phải uy hiếp tử vong, tinh thần công kích của hắn sẽ trước tiên làm ra phản ứng, đem địch nhân miểu sát. Đám người Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hồ có đôi khi cũng không rõ địch nhân bên cạnh mình là chết như thế nào. Nhưng mà ở vào trong giết chóc bọn họ căn bản không có tâm tư đi chú ý những thứ khác. Mặt khác, lão giả cùng Thải Hà Nguyệt gia nhập bên phía Lăng Tiếu cùng nhau vây công tên trung cấp địa hoàng kia. Mà lực chiến đấu của nữ tử trẻ tuổi kia cũng là bất phàm, nàng cầm linh tiên trong tay triển hiện ra thủ đoạn sát nhân cường đại. Đại chiến hỗn loạn không ngừng, trong vài trăm thước ở quanh thân bị ảnh hưởng đến không chịu nổi. Chiến đấu giữa vương giai bất kể phát triển như thế nào, kết cục thủy chung cũng sẽ chỉ có một. Lăng Tiếu không để cho tàn báo tham dự giết chóc, mục đích đúng là muốn huấn luyện người của mình, để cho bọn họ sớm một chút biết được loại kiếp sống giết chóc tàn khốc này. Chỉ có người ở trong giết chóc liên tục mà sống sót được mới có thể là vương giả chân thật. Chiến đấu giữa địa hoàng giai căn bản không có chút lo lắng nào. Thải Hà Nguyệt cùng lão giả kia hai người đồng thời vây công trung cấp địa hoàng của huyết xà rong binh đoàn. Mới đầu trung cấp địa hoàng của huyết xà rong binh đoàn kia còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mà lão giả kia cũng là thân mang lục giai trung cấp linh khí, hơn nữa lực chiến đấu cực kỳ phong phú, đem trung cấp địa hoàng của huyết xà rong binh đoàn áp chế đến xít sao, mà Thải Hà Nguyệt cùng ngũ thải thần điểu đem tọa kỵ hoàng hoa mãng của hắn chém giết. Trung cấp địa hoàng kia thiếu sự giúp đỡ của hoàng hoa mãng, chẳng khác nào thiếu một cánh tay, muốn ứng đối tiến công của hai người xác thực là tương đối cố hết sức. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú chỉ sợ sớm đã chiến bại. Hắn hiện tại đã bắt đầu sinh thôi ý rồi, hắn ở trong lòng đối với tổ tiên của Viêm Xà đã thăm hỏi 1000 lần. Hắn cho là chỉ cần Viêm Xà không có rút đi, trận chiến này của bọn họ căn bản sẽ không thua. Trung cấp địa hoàng kia giống lớn một tiếng, lấy hắn làm trung tâm nở rộ ra quang mang thuộc tính cường đại, vô số thạch chùy hướng lão giả cùng Thải Hà Nguyệt chia ra công kích. Đây đã là một kích cường đại nhất của hắn, hắn muốn mượn một kích này để trốn chạy. Chỉ thấy sau khi hắn đánh ra một kích kia, một đầu liền hướng trong rừng rậm ở bên dưới phi xuống, hắn tu luyện thổ thuộc tính, chỉ có ở trên mặt đất mới có thể bày ra ưu thế lớn nhất của hắn. Ngăn cản hắn muốn từ dưới đất chạy trốn. Lão giả kinh hô một tiếng, linh kiếm trong tay chém ra hơn 10 đạo kiếm khí đáng sợ. Nơi kiếm khi đi qua tụ mộc hóa thành phấn vụn, mặt đất bị oanh thành từng cái rãnh to sâu không thấy đáy. Trung cấp địa hoàng kia toàn thân dâng lên tầng tầng quang tường thổ hoàng sắc đem kiếm khí đỡ lấy, nhưng mà quang tường vẫn là khó có thể đỡ được kiếm khí, hắn vẫn bị oanh đến phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt tới cực điểm. Bất quá, cũng chính là bởi vì kiếm khí của lão gải oanh chúng hắn nên để cho hắn rơi xuống mặt đất rồi. Chỉ cần tới mặt đất, hắn có thể từ mặt đất chạy trốn. Đáng tiếc chính là khi hắn thấy được ánh dạng đông, chân của hắn bị thứ gì đó chế trụ. Góc truyện audio.com Lại, đó là một phiến hồng phất dùng ngàn năm tàm ti cực độ bền bỉ luyện chế mà thành. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Thải Hà Nguyệt kinh quát một tiếng, trong tay dùng sức kéo trung cấp địa hoàng kia một lần nữa bị kéo bay tới giữa không trung. Lão giả bắt được cơ hội này, linh kiếm trong tay lập nữa lay động ra kiếm khí đáng sợ. Không, trung cấp địa hoàng kia phát ra tiếng tê hống không cam lòng, hắn cực lực muốn thoát khỏi cái hồng phất kia. Đáng tiếc chỉ là công dã tràng. Phốc phốc, kiếm khí toàn bộ bao vây trung cấp địa hoàng kia trong nháy mắt đem hắn xoắn thành mảnh nhỏ. Một phương hướng khác, Phượng Tiêm vận lấy lực lượng một người đối chiến với hai gã đê cấp địa hoàng. Trận chiến này Lăng Tiếu ngược lại không coi trọng, cho nên để cho tàn báo không cần phân tán bất kỳ lực chú ý gì, nhất định phải thời khắc khắc nhìn xem an nguy của Phượng Tiêm vận, tuyệt đối không thể để cho nàng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Tại sao Lăng Tiếu sẽ lo lắng như vậy? Bởi vì Lăng Tiếu chưa từng được nhìn thấy Phượng Tiêm Vận xuất thủ, hơn nữa hắn cũng biết trước khi hắn không mang Phượng Tiêm Vận rời đi Cổ Tế Thành, nàng cho tới bây giờ chưa từng ra bên ngoài, không có cùng với bất luận kẻ nào phát sinh chiến đấu, không có giết qua bất luận người hay linh thú nào. Mặc dù hắn biết thực lực của Phượng Tiêm Vận so với hai người kia thì mạnh hơn, nhưng mà phương diện về kinh nghiệm chiến đấu nhất định sẽ có nhiều thiếu sót, hắn sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà Lăng Tiếu chỉ đoán đúng phân nửa. Phượng Tiêm Vận từ nhỏ đến lớn đều là sống ở trong Cổ Tế Thành, bởi vì nàng là thiên cổ thân thể hiếm thấy, chưa bao giờ cần quá mức cố gắng đi tu luyện, cảnh giới của nàng cũng sẽ rất hanh tăng lên. Nếu như Phượng Tiêm Vận ở trước lúc không nhận được thiên cổ thần công, lực chiến đấu của nàng có lẽ không đáng giá được nhắc tới. Nhưng mà nàng hiện tại kế thừa thiên cổ thần công, bên trong có pháp môn tu luyện kỳ diệu nhất cùng huyền kỹ công kích cường hãn nhất của cổ tộc.